con dự bà ơi, vậy ông ấm đang nóng đang nóng. Dạ, bà con dự bà, bà đừng giận quý bà. Dạ, ba đâu ba? Ba, mày chết, tao nói mày chết. Bữa nay tao tới số mày ở đâu? Tụi bay đâu? Mẹ đâu vô đây? Hả? Mẹ đâu vô đây? Con dữ rồi. Không, mày dương hả? Sai. Mày á, mẹ đâu? Tao bắt tụi mày đó. Khai thiệt đi. Dạ ba đâu ba? Ở đâu? Dạ con dữ. Không, mẹ đâu vô đây? Mẹ đâu vô đây này? Tao chối hết rồi, không chạy được đâu. Tao nói thẳng cho tụi bay biết gì đó. Dạ, ba là con đi. Bữa nay là ngày tàn của tụi bay đó. Dạ. Rút hết ra. Dạ. Trả xác cho ta, tao nói thẳng đi. Dạ, con đè con dưới rồi. Không. Mẹ đâu, trả xác, bỏ rút hết ra. Con dưới rồi, quyền quá. Hả? Con dưới đây. Mẹ đâu? Dịnh đi vô là, ông Dịnh đi vô là. Con đè con quá. Mẹ đâu? Quá, nhập quá rồi. Ở đâu vậy này? Con dưới đây. Không. Con dưới đây. Mẹ đâu vậy này? Con dương. Tụi bé đâu vô đây, vô đâu mày? Dạ, con dương quá, con ba. Bắt mày đó. Dạ. Bơ thằng con ba. Tụi thằng con đi. Con ba, con lại dương nè. Con dương ơi. Con dính trong đồ. Dạ. Dạ, con dương quá. Không. Tụi bé đâu vô đây? Có con dương nè. Ở đâu vô đây? Con dương. Không có dương nào hết á. Con dương nè. Ba đừng tha con đi. Tên gì? Ở đâu? Con dương. Tên gì? Con tên Dương. Tên Dương họ gì? Con tên Dương. Họ gì? Mà gọi cái gì? Họ gì? Nhất nghe kêu hồi nãy Dương Dương hả? Cái gì? Bà. Mày hỏi tên gì? Dạ con Dương ba tam ba. Họ tên gì? Con là Dương nè. Không. Không phải. Con là Dương. Họ tên thì đủ mày là gì? Nói đàng hoàng. Ở đâu chứ ba rồi. Con chạy nè. Ba ơi. Chạy đầy rõ nè. Thế nè. Ở đâu? Họ tên gì khai cho tao? Nói. Dạ con tôi dữ quá, tôi bẻ đầu con cao lắm. Tao bẻ cổ tụi bay hết á. Con không chơi đâu. Hả? Tôi đâu có bẻ đầu đâu. Tụi bay đâu? Dạ ba con tham ba. Ở đâu đây? Kéo bám mình xuống. Kéo bám tao sẽ muốn dậy đây nè. Hả? Anh thấy anh không nói chuyện được cắn lưỡi này á. Thế anh nào? Tao thấy đây nè. Ai nói như này? Nói. Chỉ có ba con. Còn bao nhiêu người nữa? Khai hết đi rồi thầy tha cho. Khai hết đi rồi tha. Khai đi thầy tha cho. Tại con chạy con người ta nổi qua bao nhiêu rồi bao nhiêu con. Con gì? Bỏ cái gì qua ba cái ba cũng bảy đâu. Khai hết ra. Bây giờ. Ba ơi bảy rồi con ba. Mà khai tao qua tao tha cho. Khai. Tại con cái gì con nó chạy qua nè con. Mày ở đâu? Sắm cho nó đàng hoàng. Ba bảy bảy rồi con ba. Mày ở đâu? Con đây nè. Mày chết ở đâu? Dạ. Mày chết đâu vô đây? Bà bẻ giờ con ba đâu này. Chết đâu? Dạ. Chết đâu khai? Con không nói đâu. Mày chết ở đâu? Con dưới đâu á. Mày chết đâu vô đây? Bẻ giờ con đâu? Tao nói dạ. Mày chết đâu? Mày chỉ nhìn thôi em rồi. Nói. Dạ không nói ba. Bẻ giờ con. Không cho nói hả? Tà đâu vậy mọi người. Sao không cái nói? Ba đừng bẻ giờ con. Sao không cái nói? Nói tao nghe đây. Nói đi tao tha cho. Con ba đừng bẻ giờ con. Ba đừng bẻ giờ con. Tao nói đi tao tha. Con tại con cứ tôi hỏi mà đi mà bóp nó nhít nhẫn gạt lại rồi con liền nói gì vậy nói là bóp mạnh quá bẻ rồi đó con nhít chị không nổi đi chứ không nổi đâu tao buồn nè dạ bình tĩnh lại dạ. Đó xả ra ở đâu cho người này ở đâu cho người cô này cô sáng là cô ta tụi bay đâu ba kia đi ba bẻ rồi con đâu quá nè tao buồn nè nói chuyện với tao dạ. Tụi bay đâu nói nghe đây nói là hoàng đi tao buồn nè dạ con đây tụi bay đâu đây mày ở đâu mà vô đây? Con dự bà ơi, vậy? Ấm đang nóng. Dạ, bà con dự bà đừng giận quý bà. Bà quỳ lại bà. Dạ, con dự bà, dạ, con đứng đó bà. Thôi con bà quỳ lại bà. Bà ơi, con. Nè, nói ở đâu? Dạ, con dự bà, bà. Đâu cho nó hết rồi. Tại sao không dám nói? Bây giờ con cho nó khai thiệt đi rồi anh giúp cho. Trời ơi. Tụi bay nó hết rồi tao giúp cho. Ông giúp được đó. Nó hết rồi. Ông giúp được. đừng có theo quỷ thơ luôn đi, đừng có theo ta hại người hả? Nói hết được hả? Anh ơi, không có hết nha. Ô, hẳn cho tụi mày biết đó. À, anh ơi, em đừng thoát đâu khổ rồi. Cái gì? Anh không dám động đứa ba đâu. Không dám động đứa ba. Nhưng mà hại người ta. Không dám động đứa ba đâu. Anh hại người ta. Hại người ta. Dạ không, không dám hại em ơi. Không dám hại. Nhưng ơi. Bỏ xác ra. Vậy khai đi. Dạ. Bỏ xác ra. Dạ, con ra luôn đi. Bỏ xác ra con thà. Để tới ơi. Bỏ xác ra con thà. Nói. Con giữ đứa ba. Không. Ba đâu ơi. Ngồi vậy. Không có dám không? Ngồi gì? Dạ. Không dám khai gì? Đang ngồi gì đã tội nè? Tụi bay đâu đây? Nói đàng hoàng đi. Ở đâu đây? Tại đó đây. Bình tĩnh. Ai sai tụi bay đây? Không. Mà là mẹ đúng không? Mà là nghiêng thôi. Đó là cứ làm một hậu con rồi. Con chưa qua. Tụi bay đâu đây? Vui sát ngày bao lâu rồi? Khai hết thì cũng chết hết. Nếu mà khai tao tha cho. Khai tao giúp cho. Khai đi giúp cho, không giúp được lắm. Bà đừng ta đứng quấn cô à. Này nước đủ đi. Cô nước cho bình tĩnh, nói chuyện tao nghe. Dạ. Lên đâu hết. Dạ. Con đi nhà bạn cũng vậy. Nói đi. Sao? Cái này rồi thôi. Bây giờ nói đi, không giúp được đó. Mày không khỏe rồi, nhức chết luôn. Nó chết rồi đi. Tao bảo cũng gì à. Giờ bảo tao thầy giết cô bé gì. Đúng không? Cô bé giờ bảo thầy giết không? Phải không? Phải gì không? Tụi bây giờ bắn thầy giết tụi bay không? Rồi tụi bay chơi chết ở đây luôn rồi gì? Tao nói lính cam tử mà đâu nghe? Đó. Lính cam tử đó. Đây là. Này uống đi. Rồi bây giờ nói đi, rồi ông giúp cho. Uống vô tao đâm mày chết. Nói con dưa ba. Uống vô thì tao tham con dưa này. Uống vô ha. Uống vô. Đấy rồi. Uống. Uống. Nghe mày. Uống. Uống vô. Bị giỡn tao hả? Con thế anh lại. Thấy anh sao? Thấy anh là mày ở đâu? Hỏi tên gì nữa tao nghe đây. Cái gì thấy anh? Hả? Thấy cái gì thấy anh? Đây. Hiện giờ nè. Con là cái xác bé này bò bộ quay qua ngoài đó rồi. Là lấy xác con được. Lấy xác. Mới thấy là thấy đây nè, lại con. Lấy xác. Lỡ trốn cái xác của bé này. Lỡ trốn vô rồi. Lỡ mày thấy anh lỡ trốn vô xác của bé này. Ờ. À. Phải không? Dạ. Lỡ cái mày. Dạ. Khai đi. Mày là thấy anh lỡ xác cái chốn con bé này phải không? Dạ. Mày thấy anh mày vô đây bao lâu rồi? Khai đi, cho ông giúp cho. Vô nói khai tao giúp cho. Vô bao lâu rồi nói tao nghe đây. Không biết. Không có ở đây trong. Mày vô đó hồi nào? Còn hỏi có còn động. Mày vô đó hồi nào? Không ở đây chứ dịch với dân gà rồi không thấy ở đây không. Cái gì được? Dịch dân mày ra hả? Té đây. À tức là có khi nào cái dòng này nở. Sao nói đi. Đó, con là vui nè. Không, mày thấy anh là mày chết ở đâu? Nói tỉnh đây. Tao lên tụi bay tao xào hết trơn á, còn nếu mà khai tao tha. Nói là hoàng đi, thầy tới là nằm đây đỡ chúng ta luôn rồi. Nằm ở đây lỡ chúng người ta. Lỡ chúng người ta chúng mày. Chúng mày nói tao nghe đây. Ai hành cái xác này nói tao nghe đây. Mày hành đó hả? Mày hành đó dặn ở chuồng hay gì? Ai hành? Nè bình tĩnh đây. Mày hành đó hay gì? Có nói thiệt đi. Mày hành đó hay gì? Ở dặn ở chuồng là ai hành đây? Ừ? Ai hành? Cái gì vậy? Chết không luôn. Chạy đâu nói chạy. Khỏi chạy. Tụi bay khỏi chạy. Trừ khi tao muốn tha cho tụi bay thôi. Dạ. Chứ tao không tha tụi bay chết hết trơn á. Tha thì em nói thiệt đi rồi tao tha. Tụi bay nói thiệt, tao tha. Đường cùng rồi. Chứ tụi bay không về chạy khỏi, hôm nay tao tới, tao nói thẳng tụi bay biết vậy đó. Dạ. Binh thầy cũng chết đó, ngãi chết hết. Ông giúp được mấy anh. Mùa phép tiêu hết, tao nói thẳng. Mà tà nó cũng tiêu đó. Được ha. Dương ha. Mày lương lẹo ha. Hai người đó. Mày xảo trá tao hả? Có kìa, nó lên rồi anh buông kìa. Là con Dương à. Cái gì Dương? Anh tên họ? Họ gì? Tên họ gì? Họ gì Dương? Đấy, con là Dương à. Tụi mày nói đúng rồi, còn bắt mày tụi mày còn. Tụi mày nói không đúng. Con Dương quá. Không ra tính sổ tụi mày hết. Không ai tính mẹ đi, cũng đầu quá. Thầy tính đó. Con Dương là ai đi qua? Nói là đi theo mấy thầy kiểu có làm gì không? ai mà ai mà hiền nữa thì giờ giúp giúp cho tụi bay tiêu hết vậy đó. Hiền thì giúp, còn không rồi mừng đi, không thì chết đi nha. Uống cái gì đó khỏi lòng vòng, uống vô trời cứu mày đâu, uống vô tha cho, uống vô tha cho, uống vô đỏ tha qua. Rồi chúc mừng, vô đây, không vô đây, vô rút ra tha nè, nó thẳng một điều là rút ra xả trả xác cho ta, không làm chồng cho mày đó. Ba đưa đâm luôn rồi, rút ra. Nói đây tao Quy nè, Quy nè, Quy thấy anh rồi Quy nữa. Quy tên gì, Quy ở đâu chết đâu, ở đâu chết, tên Quy này đâu chết, chết đâu. Ba tao đã có con vô nè. Thằng Quy là lần nào chết đâu đó nghe rồi, coi tao đâm mày đó. Thằng có con vui nè, con vui quá. Thằng Quy là nào, nói tao nghe, lên, đủ điện lên đi. Con vui nè, ba ba đứa đâm con. Thằng Quy lên đi. Nói con là vui nè, ba đứa đâm con. Thằng Quy trốn tao đâm chết luôn đó. Thằng Quy đâu, lên. Con là vui nè, ba đi ba. Dịnh đi. Ba ba đứa đâm con ba. Dịnh vô, dịnh vô. Ba ba ba, đâm đi, ba ba luôn á. Mày đâu? Thấy con là vui nè. Không. Mày nói Dương đâm mày chết. Thằng nào? Thằng Quy là nào? Nãy con ngồi trên đây con có thằng Dương hả? Con thằng nó giả dạng là thằng Dương á. Con theo như em thấy là gì á. Nó giả dạng Dương không? Ờ, con thằng giả dạng Dương, còn hai ông kia là nói thiệt. Còn nhận nó cái gì á? Có thằng Trống. Lúc còn ai lên hết đi. Còn ai lên hết đi. Còn không dám nói cái chuyện đang qua đi. Sao không dám nói mày, sao vậy? Gặp tao sợ gì? Hả? Gặp tao sao sợ gì? Ông nhìn ông thấy hết đó, bây giờ khai hả? Đi rồi ông tha. Sao gặp tao sợ gì? Ừ? Con vui là nó quá nhiều. Con vui ba tha đâu ba? Nói. Dạ. Ở đâu? Dạ con vui vô đây rồi. Ba tha đâu ba? Ba ba mẹ. Cái đó sừng trâu thôi nha mọi người, không có, không có sát thương gì trên. Ba ba anh chỉ đâu? Chỉ thôi, cái đó chỉ đúng không? Ba ba anh đâm con. Thôi trâu cũng tay đi. Ba ba anh đâm con. Ba ba ba, đừng đâm con ơi. Con còn vui quá. Đây con vui nè. Khai đẹp đi. Con vui nè. Tao tha cho, tao đưa vô đi về. Con vui quá. Trong đây thầy nói có một số lính cảm tử mọi người. Chết không khai. Con vui quá. Tha không quá. Dạ. Mày sợ chưa? Sợ quá, con vui quá. Sợ chưa? Sợ. Rút ra hết, trả xác cho ta, không làm chồng nữa, tao không có thời gian không? Rút ra. Thẳng vô ra. Con vô nè. Ngay vô ra, rút ra hết đi. Con vô nè, kêu tha ngay vô ra. Nổi ba ơi. Cầm này uống cho một cái lên hết luôn. Chị đi nhìn nhỏ, nhìn nhỏ. Nhìn nhỏ, nhìn nhỏ. Hai đứa ơi, ba trăm con ba. Con lại ba. Con thích anh nhà ba. Thích anh mẹ đâu? Sao mà chết đâu? Con chết đây. Chết đây hả? Con sống đây. Chết đâu? Con sống đây. Mày chết ở đâu? Con sống đây. Mày sống ở đây hả? Dạ. Mày vì sao mày nhập lắm? Có một số chữ bùa cho nên mình quay né nó xíu nha mọi người. Chứ sợ quy tắc đó. Con dòm cái lọt vô đây. Con dòm ba, đâm qua. Dòm gì? Nó dòm nói cái lọt vô trong đây. Đây con dòm dương nè, ba thôi có ai không? Ngại là hút luôn. Ngại hút luôn. Con dòm ba. Chỉnh chắc đi, chỉnh chắc đi. Nè, kìm cái một nè. Ba, con đi thay, ra ra luôn ba. Chắc không ba. Dẹ xuống, anh dẹ, sát vô. Nói mới bằng nghe. Anh đừng đè đó, đè nè, anh lấy tay đó. Thằng thằng ba con tôi thấy anh ba ba mày cứu lui ba ba con thấy anh ba con thấy anh ba dạ dạ ba ba cái thằng ba nói cho kỹ tao đi chưa kỹ ba thằng con ba chưa kỹ tao có con ba. Có con giữa đấy nghe con nói gì chưa kỹ chắc vô đi mấy chắc vô đi mấy anh đừng để buông ra nghe dạ con ra rồi ba nói chuyện luôn ba kỹ ba ba trừ hết cái tà cho anh là anh tỉnh nha mọi người. Tỉnh gì rồi ba thả nó đi mày thôi ba cái cùi lại ba cùi chết đây cùi chết cùi biết nói gì không biết cái nói gì không cái gì cái chúng ba con mày nói gì có con vừa ba nó thao rồi trời ơi mày nói gì em muốn chết tới chết đói, chết đói, có cái chết đói, chết đói hả? Có cái nói chết đói nó nhiều lắm. Giống như nó lộn xộn. Chết đói nhiều lắm không? Phải không? Dạ. Nghe cái gì vậy đó? Chết rồi. Chết rồi, chết một, chết cái con đó này. Ê, phan, phan, phan, từ từ, lấy cái gì lót cái đầu. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị lấy cái gói cho anh nằm dưới, chị lấy cái gói cho anh nằm dưới. Rồi, sau khi thầy giúp anh của anh gì đó, anh Cẩm thấy như thế nào? Thì em cũng cảm ơn thầy rất nhiều, tại vì gia đình em cũng khổ lắm rồi, tại vì anh em bệnh vậy đó, mấy năm rồi, mà cũng đi nhiều nơi, nhiều chỗ mà cũng không có gặp được người nào hết á. Giờ gặp được thầy đây á, thì giúp đỡ vậy thì cũng rất là cảm ơn. Nhưng mà qua cái hồi nãy thấy tặng vai thầy, trước thầy á, thì thấy rất là tin tưởng và yên tâm luôn. Em cũng sẵn qua đây á, thì cũng nói với mọi người, nếu mà có ai mà xem được clip này á, mà cũng đang khó khăn giống như gia đình của ở đây á, thì cũng đến với thầy để thầy có thể giúp đỡ được cho mọi người, cho bớt cái hoàn cảnh khó khăn giống như vậy. Chứ mấy năm qua rồi cứ thật sự là rất là cực khổ, tại vì cái bệnh này nó cũng rất là khó nói. Mình nhiều người thì nói không tin tưởng này kia, nhưng mà thực sự là nó có, nhưng mà nhiều người không tin thì cũng không biết nói sao, nhưng mà ở gia đình thì rất tin tưởng, cũng mong cho bệnh mau hết. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Vậy anh nhớ là theo lời thầy dặn để cho anh uống để từ từ nó hết dần dần ha anh. Dạ. Dạ. Chị bệnh cho anh gì đó, chị cảm nghĩ của mình như thế nào vậy chị? Mình rất là mừng, rất là sung sướng gặp được thầy hỗ trợ giúp cho con mình qua khỏi bệnh, được là mình mừng lắm. Bà con mà ai á, có trường hợp giống con mình vậy á, thì tìm tới thầy Trung, thầy Trung giúp đỡ, mình đội ơn suốt đời luôn. Dạ, thế rồi, cảm ơn chị. Ừ.